Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 1, trận so kèo với zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 7 giờ tối, trên cầu độc đạo đã diễn ra một trận solo giữa Vao 2 và Malok. Malok liền thách thức Vao 2. Kẻ phàn trần như ngươi dám thách thức ta, ngươi sẽ không bao giờ có được hòn đá Andura. Vao 2 trả lời lại. Thế là Vao 2 và Malok liền xông vào đánh nhau. Vao 2 tung chiêu trừ tà, khiến Malok bị choáng. Thế là Vao 2 liền tung hết tất cả chiêu thức còn lại. Malok sắp nằm xuống thì một binh lính trong trận đột nhiên biến thành zombie. Thế là con zombie ấy lây nhiễm cho tất cả binh lính còn lại. Do không còn lính nên Vao 2 và Malok không thể đẩy trụ được. Do đó trận đấu đó kéo dài rất lâu. Đột nhiên ai đó đang tới. Đó là Triệu Vân. Triệu Vân dẫn thêm một đoàn lính đến và thương lượng với Vao 2. Ông có thể nhường Malok thắng hay không? Chúng ta không còn lính để đẩy trụ đâu. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi nơi đều tràn ngập zombie. Hai người ở đây sâu lâu với nhau thì có ích gì? Chỉ bằng hai người cùng hợp tác với nhau để diệt zombie có phải hay hơn không? Cũng có lý. Thế là Vao 2 để cho Malok đập hết trụ. Tuy nhiên, bây giờ lại có chuyện mới. Zombie đang tràn ngập cầu độc đạo và họ đang gặp nguy hiểm. Triệu Vân liền bảo, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Khô máu với chúng thôi. Thế là Malok, Triệu Vân và Vao 2 đã tiêu diệt được lũ zombie trên cầu. Triệu Vân liền nói tiếp, mọi người cũng đã khá mệt rồi. Mọi người về lâu đài khởi nguyên nghỉ ngơi thôi. Nhưng tôi không thể vào đó được. Malok trả lời. Đột nhiên, Ras, Vera và Natalia xuất hiện. Ras nói, dạ bẩm đại ca, lực lượng của chúng ta hiện tại đang gặp nguy hiểm. Zombie đã tràn ngập khắp nơi. Tụi em cố lắm mới chạy tới đây được. Chúng ta nên làm gì đây? Malok liền đặt tay lên trán suy nghĩ. Triệu Vân bảo, để tôi về lâu đài khởi nguyên hỏi xem. Một lúc sau, Triệu Vân trở lại với khuôn mặt bầm tím. Suýt nữa là Vao 2 nhận không ra. Malok hỏi, người bị sao thế? Khổ quá, tôi hỏi ý kiến của mọi người xem có cho mấy người vào tá túc được không? Ai dè Lữ Bố lấy nguyên cây đao đập tôi. Kiểu này chắc tôi không thể về được rồi. Vao 2 liền bảo, hay là mọi người vào căn cứ bí mật của tôi đi. Đó là một cái hang đá sau lâu đài. Vao 2 thường tới đó mỗi khi buồn hay giận ai đó. Triệu Vân nói, tôi nhớ có lần cậu giận cả lâu đài mà bỏ đi ra đây. Tôi còn không muốn đến đây, nhưng bữa nay tôi đành chấp nhận thôi. Thế là Vao 2, Triệu Vân, Malok cùng vào hang, còn Ras, Vera và Natalia thì được Malok phái đi để dò la tình hình bên ngoài. Họ cùng nhau ngủ, gần sáng. Ras và Natalia trở về và đánh thức mọi người với giọng rất khẩn cấp. Mọi người chạy đi, zombie đã tấn công lâu đài rồi. Khắp lâu đài toàn là zombie, không còn một dấu tích của con người. Triệu Vân bảo, chúng ta phải đi tìm mọi người. Chú ý không được manh động kẻo zombie phát hiện. Triệu Vân lang thang một hồi cuối cùng cũng tìm được một căn phòng. Đó là phòng của Lữ Bố. Lữ Bố đang bị zombie uy hiếp. Zombie sắp lây nhiễm cho Lữ Bố thì Triệu Vân đã nhanh tay chảm hết lũ zombie ấy. Lữ Bố cảm ơn rối rít. Triệu Vân bảo, tôi sẽ xử lý cậu sau. Bây giờ đi cứu mọi người đã. Phần Vao 2, khi dò la một hồi đã phát hiện ra Violet đang sâu lâu với zombie. Có lẽ lũ này cũng như đám ma cà rồng mà Violet từng gặp. Violet xử lý nhanh gọn. Nhưng rồi, con chúa quỷ xuất hiện. Hắn dùng mũi tên độc dược bắn Violet. Nếu trúng, Violet sẽ hóa zombie. Vao 2 liền đỡ cho Violet và cái kết. Cách chương.